Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 606, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca thầm hừ hừ trong lòng, nghĩ đến chuyện Lục Chính Tây âm thầm chọc cô, cũng không tiếc tiền thay anh. Ngày hôm sau liền đi nói với dì cả. Trình Vân nghe nói Lục Chính Tây tích cực muốn thanh toán váy cưới. Bà ấy không nói hai lời liền gật đầu đồng ý, được. Để cho Tiểu Lục trả tiền này. Trình Vân vốn có ấn tượng rất tốt với Lục Chính Tây. Hiện tại lại khen ngợi không ngớt. Đứa nhỏ Tiểu Lục này, khi còn bé đã chu đáo. Hiện tại càng thêm biết yêu chiều người khác. Đối tượng kết hôn nên tìm người hào phóng. Biết yêu chiều như vậy. Tính ra, lúc váy cưới làm xong, cũng gần như là thời gian cháu tốt nghiệp. Cháu và Tiểu Lục vừa vặn có thể đăng ký kết hôn tổ chức hôn lễ. Giang Thiên Ca trên mặt giả vờ thẹn thùng cúi đầu, trên thực tế lại oán thầm trong lòng. Cô đã nói rồi mà, Lục Chính Tây cứ nhất quyết dành trả tiền, là có ý đồ à? Trước đó gì cả nói với cô đều là chơi thêm vài năm, kết hôn muộn cũng không sao. Bây giờ thì đã nghĩ xong thời gian kết hôn cho cô rồi. Nhưng mà, hiện tại Lục Chính Tây có nhiều ý đồ hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì cô còn chưa tốt nghiệp, phải lấy việc học làm trọng. Trước đó vì chuyện của giáo sư Vương Quang Quý, Giang Thiên Ca đã xin nhà trường tạm thời không tham gia học tập. Mặc dù nhà trường không thúc giục, nhưng sau khi chuyện của giáo sư Vương Quang Quý xong xuôi, cô đã trở về trường học để tiếp tục đi học. Mặc dù bây giờ những gì được dạy trên lớp đối với cô cũng không còn quá nhiều hữu ích, nhưng Giang Thiên Ca cảm thấy làm học sinh không có chuyện gì đặc biệt, thì việc tham gia lớp học là sự tôn trọng tối thiểu đối với giáo viên. Sáng sớm hôm nay, sau khi học xong tiết học duy nhất trong ngày, Giang Thiên Ca đưa sách giáo khoa cho cô bạn cùng phòng Dư Mai Tinh, nhờ cô ấy hỗ trợ mang về ký túc xá. Cô muốn trở về cùng Hoa Thi đi gặp nhà thiết kế váy cưới, chọn lựa váy cưới. Từ trong tòa nhà dạy học đi ra, cô gặp Trương Chí Nam, viện trưởng của học viện. Viện trưởng Trương và giáo sư Vương Quang Quý quen biết. Lần trước đơn xin của cô có thể được phê duyệt một cách thông suốt không trở ngại. Một nguyên nhân chính là giáo sư Vương Quang Quý đã chào hỏi với viện trưởng Trương. Nghe viện trưởng Trương hỏi thăm giáo sư Vương Quang Quý, Giang Thiên Ca mới nhớ ra mình cũng đã một thời gian không liên lạc với giáo sư Vương Quang Quý. Bản nghiên cứu xin chỉ thị chế tạo tàu vũ trụ hàng không đã được gửi đến các vị lãnh đạo có liên quan. Cũng đúng như những gì đã nói trước đó, ngoại trừ hai ngày trước khi hoàn thành bản thư xin chỉ thị, tâm trạng của mọi người đều rất nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc bản xin chỉ thị được gửi đi, tâm trạng của mọi người đều trở nên căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, giáo sư Vương Quang Quý và mọi người đều đang lo lắng chờ đợi kết quả. Giang Thiên Ca cũng rất quan tâm đến kết quả, nhưng sau khi cô đến viện nghiên cứu một lần, liền không dám quay lại nữa. Những bức ảnh chụp trong ngày ký tên, cô đều tìm người mang đến, không dám tự mình đi. Bởi vì trạng thái hiện tại của giáo sư Vương Quang Quý và mọi người có chút giống Phạm Tiến trước khi bảng vàng được công bố. Vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi. Hôm đó cô đến, vừa bước vào cửa đã bị các giáo sư kéo đến, nhìn chằm chằm vào cô, yêu cầu cô hãy phân tích một cách lý trí xem đơn xin lần này có thể được thông qua hay không. Cô nói khả năng được thông qua là rất lớn. Có giáo sư liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lo lắng rằng bây giờ bọn họ có phải là đang quá tự tin hay không. Cô đổi giọng nói, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc không được thông qua. Thì càng có nhiều giáo sư lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hơn, khiến cho trong lòng cô hồi hộp mấy lần, bất an không yên, bởi vì không muốn bị cảm xúc của các giáo sư lây lan. Giang Thiên Ca vẫn luôn không đến viện nghiên cứu nữa. Tính ra, đã được hơn nửa tháng rồi. Vân Mộng Hạ Vũ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Giang Thiên Ca liền quyết định hôm nay sẽ tìm thời gian gọi điện thoại cho giáo sư Vương Quang Quý hỏi thăm một chút. Nhưng mà, cuộc điện thoại này, phải đợi cô cùng Hoa Thi chọn xong váy cưới mới có thời gian gọi. Nhiệm vụ chủ yếu của cô hôm nay chỉ có một, cùng Hoa Thi chọn lựa váy cưới. Cách chương.